Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 25, cho tất cả mọi người ở Dung ra leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tập đoàn Dung thị, thậm chí toàn bộ giới xã hội thượng lưu ở An Thành cơ hồ đều biết. Thiên kim đại tiểu thư duy nhất của Dung gia Dung Thiền Tô thích Cố Bắc Niên. Thậm chí, nàng còn không tiếp theo đuổi Cố Bắc Niên. Dùng hết thảy tâm tư cùng thủ đoạn. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a, Dung Diệc Sâm đều lười đến cùng nàng nói thêm cái gì. Cô em gái này của hắn đặc biệt mắt toét, nhất định phải là Cố Bắc Niên. Người khác nói cái gì đều không nghe. Vậy em cứ tiếp tục mất mặt đi. Dung Diệc Sâm đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Dung Thiền Tô cùng đi theo vào. Dung Thiền Tô cười cười lấy lòng. Anh, tối hôm qua anh sao lại không tới nhà cũ Dung ra? Sắc mặt ông nội đều rất khó coi. Lúc đó có việc, có chuyện gì? Dung Thiền Tô hỏi. Em cùng Cố Bắc Niên nhắc tới chuyện anh kết hôn. Lại nói cho anh ấy biết. Anh cho tất cả mọi người ở Dung ra leo cây. Anh đoán xem, anh ấy nói như thế nào? Dung Diệc Sâm có trực giác. Cố Bắc Niên trong miệng sẽ không nói được lời tốt đẹp gì. Quả nhiên, Dung Thiền Tô cười trộm. Anh ấy nói, nhất định là xuân tiêu một khắc. Đêm tân hôn anh ở cùng chị dâu ôn nhu tâm sự. Không nỡ rời đi, Dung Diệc Sâm bỗng nhiên nhíu mày. Cố Bắc Niên biết được rất nhiều. Em nói xem, hắn làm sao có nhiều kinh nghiệm như vậy? Dung Thiền Tô đang tươi cười. Nhất thời cứng đơ trên mặt. Anh, Cố Bắc Niên chính là cao thủ tình trường. Em không khống chế được cậu ta đâu. Anh ấy chỉ là gặp dịp thì chơi. Dung Thiền Tô nói. Em hiểu anh ấy là người như thế nào. Em có thể tiếp tục lừa gạt chính mình. Anh đừng làm em sợ. Dung Thiền Tô khẽ hừ một tiếng. Anh, rốt cuộc khi nào em mới có thể gặp chị dâu a? Dung Diệc Sâm nhàn nhạt trả lời. Sớm hay muộn sẽ gặp được. Cửa thang máy mở. Dung Diệc Sâm bước đi ra ngoài. Giang Chỉ đối Dung Thiền Tô khách khí nở nụ cười sau đó chạy nhanh đi theo. Dung Diệc Sâm rất nhanh liền vùi đầu vào trong công việc. Mở họp, gặp đối tác, ký các văn kiện quan trọng. Vọng Thu biệt thự. Tống Thần Ngữ ở trong bồn tắm ngâm đến rất thoải mái. Mê man ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại nước đã lạnh. Cô chạy nhanh rửa mặt. Thay quần áo. Chỉ là, lúc cô đi ra phòng ngủ. Rất mất mặt lạc đường. Tầng 2 này sao nhiều hành lang như vậy. Đi tới đi lui. Cô đều đi quanh quẩn đến hôn mê cũng không tìm được cầu thang ở đâu. Dung Diệc Sâm này. Nơi ở xây lớn như vậy làm gì? Còn thiết kế phức tạp như vậy. Ngay khi Tống Thần Ngữ nhỏ giọng oán giận. Cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông trung niên ước chừng hơn 50 tuổi. Mặt mày hiền lành. Tinh thần sáng láng. Hai tay bắt chéo đặt ở trước người. Thiếu phu nhân. Chào buổi sáng. Tống Thần Ngữ bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho hoảng sợ. Ông là... Thiếu phu nhân, tôi là quản gia của Vọng Thu biệt thự. Kỳ hách, Tống Thần Ngữ cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất định là cô ở chỗ này đi tới đi lui. Bị quản gia thấy được. Cô ha hả che giấu sự xấu hổ. Hóa ra nơi này gọi là Vọng Thu biệt thự. Tên rất dễ nghe, là Dung Diệc Sâm đặt sao? Đúng vậy, thiếu phu nhân. Kia, Dung Diệc Sâm đâu? Kỳ hách thập phần khách khí cười. Dung tiên sinh đã đi công ty. Thiếu phu nhân, mời đi theo tôi. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt cho ngài. Không lộ dấu vết, Kỳ Hách liền đem việc Tống Thần Ngữ xấu hổ vì lạc đường giải quyết. Cách chương.